Chương 191, mọ gì cổ gọ rồ, ngươi thật sự là tốt. Tokyo Sở Cảnh sát Hình sự Bộ Bộ trưởng trong văn phòng ngươi thật đúng là đủ làm loạn. Luôn luôn lấy nghiêm túc tên có 102 Tokyo Sở Cảnh sát ổ đạ tỷ dị tột hỉ dịu Bộ trưởng, lúc này trên mặt thế mà hiếm thấy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này đương nhiên cũng là bởi vì ngồi ở trước mặt hắn, vểnh lên chân bắt chéo tóc vàng nam nhân. Nạ dù tổ chậm ung dung nhấp một ngụm trà, không nhìn ổ đạ tỷ dị tột hỉ dịu cái kia sắc mặt, nói, trà cũng không tệ lắm. Vũ Di nham trà, mặc dù còn không phải cấp cao nhất cao y chù nở dê loa y kia ổ đạ tỷ gì tột hỉ dự cu nở dê đã sớm biết nạ rủ tổ là mặt hẳn gì, bởi vậy cũng không tức giận, mà là nhìn về phía trên mặt bàn bày biện một cái vật chứng túi, bên trong chứa chính là một viên đạn, phía trên còn dính lấy vết máu. Đặc chế siêu viễn cự ly đạn xuyên giáp, ngươi thật đúng là đủ hung ác ga có quan hệ gì nạ rủ tổ nhún vai, tại ổ đạ tỷ gì tột hỉ dự có chút co giật sắc mặt phía dưới. Lại rót cho mình một ly trà, nói, dù sao chính là một người cặn bã mà thôi, ngươi cũng không biết bởi vậy bắt ta đi, mỉ kỳ ổ đạ tỷ gì bộ trưởng. Vậy cũng phải tóm được ngươi mới được gã ổ đạ tỷ gì tột hì dịu hít mắt, ngữ khí có chút lộ vẻ tức giận hương vị, thế mà tại ngoài hai cây số một súng nô đầu, mà lại ngày đó còn tại do thô y, ngươi đến cùng phải hay không người địa cầu A vẫn tốt chứ, toàn thế giới hơn 60 ước người. Ra một hai cái quái vật cu nở dê không có gì. Nạ dù tổ nhún vai, nói, mà lại 4 mét tốc độ gió cu nở dê không tính là gì, lại không xét đánh lại không trời mưa. Cực hạn của ngươi đa nhờ len nở có tối đa nhất bao xa nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, nô đầu, một lần xa nhất là 372-8 mét, bất quá lần kia là từ trên hướng xuống đánh, chiếm chút vận khí thành phần, bất quá nếu là đánh thân thể những bộ phận khác vậy liền không có đếm. Đánh trúng nhân thể, xa nhất một lần giống như nhanh 5 cây số đi, bất quá người kia là nằm ở trên giường đang ngủ, 5 cây số khoảng cách, đạn cũng phải bay 6, 7 giây dáng vẻ, muốn để mục tiêu một mực bất động có chút khó khăn. Cái quái vật này lần này câu nói này, ổ đạ tỷ gì tột hì dịu cũng chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng nói, không có dám nói thẳng ra, một cái cực hạn đa nhờ len ở khoảng cách lấy mấy cây số kê ra hỏa, thật đúng là không thể đắc tội à. Bán kính 5 cây số, đường kính chính là 10 cây số, cái này để cho người làm sao để phòng hắn a ta nên may mắn sợ cảnh sát có xạ tổ cùng mỹ dạ mổ tổ hai người, không phải không ai nhìn xem hắn, hắn không phải đem bầu trời đều xé cái lỗ thủng đi ra thở dài, ô đạ tì gì tột hì dịu. Có thể trở thành sở cảnh sát hình sự bộ bộ trưởng, tự nhiên cũng không biết là tạ cái loại kia lăng đầu thành. Kỳ thật coi như lúc ấy là xạ tổ đem quả tạc đạn kia cùng giết cu nở dê không quan hệ, hắn tự nhiên sẽ đem chuyện này đè xuống tới, vì một kẻ cặn bã hy sinh chính mình một cái tinh anh thủ hạ trừ phi ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu đầu góc có bệnh mới có thể làm loại chuyện này, dù sao loại kia phạm án vô số tạc đạn của nhân, tùy tiện cho hắn một cái đánh lén cảnh sát tội danh, như vậy giết người liền. Trở nên hợp lý. Được rồi, cũng không nói tên rác rưởi kia chuyện. Dù sao QNZ không ai thấy là ngươi nổ súng, cho dù có một số người hoài nghi cũng liền chỉ là hoài nghi mà thôi. Tại pháp luật bên trên ngươi là vô tội, bất quá ngươi gần nhất QNZ khiêm tốn một chút, không cần thường xuyên lấy sát thủ thân phận hoạt động. Nói như vậy ta liền có thể nghỉ nạ dù tổ nhãn tình sáng lên, lập tức lấy ra mình tự quyết định bản sự, sau đó không đợi ổ đạ tỷ gì tột hì dịu phản bác, lập tức liền đưa tay vô vô ổ đạ tỷ gì tột hì dịu bả vai, nói. Bộ trưởng, ngươi người thật sự là quá tốt sau đó đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, vứt xuống một câu không sai biệt lắm, thiểm điện đồng dạng liền xông ra ngoài, đơn giản không cho ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu bất kỳ phản bác nào cơ hội. Tiểu tử này ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó cầm lấy ấm trà cho mình châm trà, nhìn thấy chính là đã hoàn toàn rông pha lê ấm trà hôn đản ta cực phẩm nham trà ác cạch ô đạ tỷ gì tột hỉ dịu ngay tại bởi vì đau lòng mình trà mà cắn răng nghiến lợi thời điểm. Hắn cửa ban công đột nhiên bị mở ra, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ lần nữa lách mình tiến đến, nói, đúng rồi, mị kỳ ô đạ tỷ gì bộ trưởng, ngươi trà này mặc dù không tệ, bất quá cũng coi như là thượng đẳng nham trà, cực phẩm vẫn còn không tính là, ngươi để cho người ta cho phủ. Nói xong, điện quang thạch hỏa đồng dạng tốc độ lần nữa bắt đầu, vung vung lên ống tay áo, chỉ đem đi một cái trà bình. Hôn đản A lại không qua nở luôn luôn nghiêm túc bình tĩnh ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu bộ trưởng bị tức thành bộ rắn gì, dù sao nạ dù tổ tâm tình là không tệ, từ ổ đạ tì gì tột hì dịu nơi đó hố ba ngày ngày nghỉ đến, thuận tay còn mang hô đi một hũ thượng đẳng nhằm trà. Nạ dù tổ lúc đầu đang ngồi ở trong nhà trên ghế salon, một bên cùng mái nẹ phủ dị cổ khoe khoang chuyện này, một bên uống vào từ ổ đạ tì gì tột hì dịu nơi đó mang hô tới nhằm trà, bất quá tay cơ lại đột nhiên văng lên. Mốt sờ nạ dù tổ tâm tình rất tốt, mà điện thoại bên kia thiếu nữ tâm tình liền không cách nào dùng tốt để hình dung, ngựa khi mang theo lo lắng. Lão sư, ngươi có thể hay không lập tức tới nhà ta một chuyến làm sao vậy? Gian cha ta hắn xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên tới có được hay không được, ngươi đừng vội, ta lập tức đi qua. Gian trong điện thoại chưa hề nói là chuyện gì, bất quá nghe gian cái kia giống như sắp khóc ngựa khí, nạ rủ tổ hay là từ bỏ chậm ung dung thưởng thức trà mỹ rượu sinh hoạt. Cùng mãi nẹ phủ dị cô lập tức chạy tới nhà để xe, lái lên hỏa hồng như là ngựa hoang đồng dạng siêu cấp xe thể thao, một vị trí, cực nhanh xông về mỏ dị thám tử sở sự vụ. Tại mỏ dị thám tử sở sự vụ cổng, nạ dù tô bọn hắn rất không ngoại ý muốn xem đến một cố mini copter. Tại nạ dù tô người quen biết bên trong, biết mở loại này kiểu mini xe, mà lại sẽ xuất hiện người ở chỗ này, cũng chỉ có kỳ xạ kỳ ẹ gì một cái. Nạ dù tổ mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy khoa trường xe thể thao, kỳ xạ kỳ ẹ gì đều đã quen thuộc, thoáng sửng sốt đằng sau, nói, ngươi cũng là gian cứ gọi tới đi. Đúng vậy à, vừa rồi gian đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói mò gì đại thúc xảy ra chuyện, cho nên ta liền lập tức chạy tới. Ta cũng là à, gian ở trong điện thoại QNZ không có nói với ta đến cùng làm sao vậy, chính là để cho ta nhanh lên tới. Kỳ thật kỳ xạ kỳ ẹ gì vốn đang suy nghĩ gian có phải hay không lại đang nghĩ biện pháp tác hợp nàng cùng mò gì cổ gò rổ hòa hảo đâu. Bất quá bây giờ nhìn nạ rủ tổ cu nở dê xuất hiện ở đây vậy liền hẳn không phải là. Bất kể nói thế nào, hay là được đi xem một chút, một nam hai nữ nhanh chóng đi vào mò gì thám tử sở sự vụ. Đối mặt chính là một bàn tàn thuốc cùng lon địa, đục ngầu không khí, còn có chính ghé vào trên mặt bàn ngủ ngon mò gì cổ gò rổ. Dạng này bẩn thỉu hoàn cảnh, liền ngay cả nạ rủ tổ đều cảm giác không thoải mái, huống chi là hai nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cau mày, nhẫn mại tính tình nhìn xem nữ nhi của mình, nói, gian, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gian vội vội vàng vàng đem tình hình thực tế nói một lần. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cái chán không ngừng nhảy lên, thật vất vả mới nhịn xuống trực tiếp thuốc lá bụi và hướng mỏ gì cổ gò rổ trên đầu đập tới, sau đó mang theo gian rời đi nơi này ý nghĩ. Chuyện nguyên nhân gây ra là mọ gì cổ gò rổ trước mấy ngày nhận được một nữ nhân ủy thác, nói xong giống như là có người muốn hại trượng phu của nàng, ủy thác mọ gì cổ gò rổ tra ra trận tướng, đồng thời thanh toán xong tiền đặt cọc 50 van ở yên, đồng thời đáp ứng sau khi chuyện thành công thanh toán 1.000 van ở yên thù lao. Kết quả đây lấy mọ gì cổ gò rổ cái kia cá tính, còn không có tra án đâu, liền sớm tiêu hao, cùng các bằng hưu anuonz tha cư a tiêu hết 300 vạn yên. Về sau đi điều tra lại cha không ra đầu mối gì, cho nên mò gì cổ gõ rổ vì bổ khuyết cái kia 300 vạn trống chỗ, đi cược đua ngựa lại thua mất hơn 5 triệu, cộng lại mò gì cổ gõ rổ trên thân hiện tại hết thẻ con 805 van nở 7.000 yên nợ bên ngoài. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ đều không có nói chuyện, mà cô nạn nhìn chằm chằm sàn nhà, ba người sửng sốt không nói một lời, gian đang nói xong đằng sau. Cú nở dê một mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, biết nàng sợ rằng sẽ trực tiếp núi lửa buộc phát đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đích thật là rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng là càng nhiều hơn chính là thất vọng, là bi thương. Kỳ thật đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì tới nói, thân là một cái nổi tiếng đại luật sư, nhiều năm như vậy tích xúc, 800 vạn yên đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì tới nói cũng không tính là thiên văn sổ tự, nàng còn cầm ra được. 300 vạn yên tự nhiên càng thêm là đạo lý đồng dạng, chỉ là nàng tức giận là mò gì cổ gò rổ lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, mà lại tại xảy ra vấn đề đằng sau, thế mà không phải tìm nàng cái. Này thê tử thương lượng, ngược lại là đem hy vọng dựa vào đang đánh cược ngựa loại chuyện này bên trên loại này không tín nhiệm để kỳ xạ kỳ ẹ gì bị thương rất nặng, cu nở dê rất thống khổ. Mò gì cổ gò rổ, đối với ngươi mà nói, chúng ta tình cảm vợ chồng vẫn còn so sánh không hơn mặt mũi của ngươi sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút may mắn mình mang kính mắt, cho nên có thể che kín nàng ửng đỏ con mắt, nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm buông tay liền đi. Được rồi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp quá tốt rồi, mụ mụ kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài, gian lại là nhảy cấm hoan hô, say đến bất tỉnh nhân sự mò gì cổ gọ rồ gục xuống bàn, mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện, hoàn toàn liền không tỉnh táo mò gì cổ gọ rồ nói đến chuyện hoang đường. Ô ta không ăn được tỏa cổ tiểu thư trong nháy mắt, mò gì thám tử sở sự vụ nội sát khí buốc lên gian bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, một đầu mồ hôi lạnh lại không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì, nàng biết cái kia tỏa cổ tiểu thư là ai, nhưng là thật nói không nên lời a cổ nạn nho nhỏ mà di động hai bước, đứng tại cửa ra vào, nếu như kỳ xạ kỳ ẹ gì bạo tẩu hắn liền trực tiếp chạy trốn. Nạ dù tổ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay trời, rất lam, mây, rất trắng mãi nẹ phủ gì cổ tựa hồ chịu không được giống như che mặt, nhưng thật ra là che đậy một cái nụ cười của mình, nàng thật kém chút phá công. Mọ gì cổ gọ rồ, ngươi thật sự là tốt cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó đằng sau, liền ngay cả gian đều cho rằng kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể muốn vung tay rời đi thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì đến cùng hay là không bỏ xuống được gian, hay là quyết định giúp mọ gì cổ gọ rồ giải quyết chuyện lần này. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ nhìn một chút đã cải biến vị trí mỏ gì cổ gọ rổ, sau đó quay người rời đi. Gian, cuối cùng quá non nớt, quá đơn thuần, nàng không phải nạ dù tổ, cũng không phải mái nẹ phủ gì cổ, tại nàng vì phụ thân của mình vui sướng thời điểm, nhưng không có nhìn thấy mâu thân mình nước mắt cùng đau lòng.